Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo tập số 19 của bộ truyện Vực Đạo Chí Tôn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và bớt chút thời gian ấn vào đăng ký kênh để ủng hộ Phong nhé. Và ở tập trước thì chúng ta đã thấy Vương Khả đã được đệ tử ma giáo khá là quý vì do có công đã cứu các đệ tử ma giáo ở tập trước. Thì không biết là Vương Khả sẽ như thế nào tiếp khi mà đang sinh hoạt ở trong ma giáo. Thì mời các bạn vào nghe tập hôm nay nhé. Vương Đạo Chí Tôn, tập 19. Đại Lao Thần Long Đảo. Từ khi Đồng An An từng mốc, ánh mắt tất cả tà ma nhìn Vương Khả cũng trở nên khác biệt. Cả đám khách khí, sợ lúc trước có chỗ đắc tội. Vương huynh đệ, thật không tiện, hiện tại đường chủ còn đang tức giận, cho nên tạm thời ngươi không thể rời khỏi đại lao. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi tùy tiện chọn một phòng ở trong đại lao. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không hủy cái đại lao này đi thì làm gì cũng được. Đồng An An đảm bảo nói. Làm cái gì cũng được. Vương Khả sững sờ. Làm cái gì cũng được. À đúng rồi, ngươi không thể động vào những tù phạm chính đạo này, bởi vì ở đây là lời dặn dò của Ma Tôn. Muốn hưởng dụng tất cả những tù phạm này nhất định phải có công huân. Hơn nữa mỗi một đệ tử ma giáo đều có thể chưa có chế độ, không thể làm loạn được. Đồng An An giải thích nói. Hưởng dụng. Vương Khả ngạc nhiên nhìn đám tù phạm chính đạo. Tù phạm chính đạo có nam có nữ, nhưng mà giờ phút này cả đám đều gầy như quỷ, làm gì còn ai cảm thấy hứng thú. Ma giáo là đang làm gì đấy? Mỗi một đệ tử ma giáo còn có chế độ sao? Đương nhiên ta cũng có một phần chế độ, tạm thời ta cũng không cần đến, nếu không đưa cho Vương huynh đệ vậy. Đồng An An giải thích nói. Hả? Hay là thôi đi. Vương Khả lộ ra vẻ kỳ lạ nói. Có vẻ như cái đại lao ma giáo này không quá vượt trội, còn có hạn mức. Nhanh, chọn ra một người đi, chọn người tốt nhất ấy. Đồng An An kêu lên. Vâng. Rất nhanh một tên tù phạm chính đạo bị dẫn ra trước mặt, cột vào phía trên cây trụ, là một người đàn ông gầy gò. Tà ma ở bốn phía nhìn thấy người đàn ông kia đều lộ ra vẻ hâm mộ. Vương Khả thấy vậy toàn thân đều nổi da gà. Đám tà ma này là biến thái sao? Nhìn cái ánh mắt khát vọng kìa, kia là cái quỷ gì vậy? Vương huynh đệ, mời. Đồng An An vừa nói. Vương Khả nghệt mặt ra. Mời? Mời cái gì? Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, người muốn ta làm gì? Hắn là một người đàn ông mà, ta còn có thể làm ra chuyện cầm thú đó sao? Các người là biến thái à? Quên, trước kia Vương huynh đệ chưa từng làm có đúng không? Vậy đây là lần đầu tiên. Đồng An An vỗ một cái cười nói. Các ngươi bị bệnh à? Là cái gì mà lần đầu tiên chứ? Ngươi muốn ta làm cái gì? Khẩu vị ngươi nặng, nhưng mà khẩu vị ta không nặng như vậy. Để ta làm mẫu cho Vương huynh đệ thử một lần nha. Đồng An An đứng lên đi về phía tù phạm bị trói ở trên cột. Vương Khả nghẹt mặt. Nhóm tà ma này đều cởi mở như vậy sao? Lại còn muốn làm mẫu nữa. Những tên tà ma khác tỏ vẻ thái độ hâm mộ. Tập tục của tà ma thực sự là khó coi mà. Thả nhị sư huynh ra, nhắm vào ta này. Có một tù phạm khác trong nhà lao gào to. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Có rất nhiều tù phạm đều sốt ruột gào thét. Tù phạm bị trói ở trong cột lại lắc đầu. Chư vị sư đệ, ý tốt của các người ta xin lĩnh tâm. Từ xưa tới giờ đệ tử Thiên Lang Tông ta không sợ chết. Để ta tự mình đi tới đi. Vẻ mặt Vương Khả siết chặt. Người bị trói trên cột là nhị sư huynh Thiên Lang Tông sao? Đồng An An chạy tới, lấy tề vén mái tóc dài của nhị sư huynh lên. Hình ảnh khó coi, Vương Khả nhất thời không đành lòng nhìn thẳng. Thế phong nhật hạ. Đúng vào lúc này, trong mắt của Đồng An An bỗng nhiên bắn ra một cỗ hồng quang. Miệng mọc răng nanh, cắn một ngụm. Răng nanh cắm ở trên cổ của nhị sư huynh. Tiếp theo là chỉ lấy toàn thân nhị sư huynh căng cứng, cổ đỏ tươi một mảnh. Răng nanh Đồng An An giống như là hai cái ống hút vậy, đang hút lấy máu tươi của nhị sư huynh. Chỉ thấy vẻ mặt của nhị sư huynh nhanh chóng khô quắt, toàn thân run rẩy, đau khổ không chịu nổi. Nhị sư huynh! Một đám tù phạm khóc giống lên, lệ rơi. Còn đám tà ma lại lộ ra vẻ hâm mộ chờ mong. Chỉ tiếc là không phải ai cũng có thể tùy tiện hút máu. Chuyện này đệ tử ma giáo là hấp huyết quỷ sao? Sắc mặt Vương Khả cổ quái nói. Đột nhiên Đồng An An rút răng nanh khỏi cổ của nhị sư huynh, lau máu tươi trên khóe miệng, toàn thân run lên, vô cùng thoải mái. Còn nhị sư huynh kia thì lại hư nhược gầy đi trông thấy. Ta chỉ rút hơn phân nửa máu tươi và chân nguyên của hắn, hắn vẫn còn sống được. Dẫn đi, cho hắn ăn uống bổ sung, lại cho hắn linh thạch để hắn khôi phục chân nguyên hao tổn. Loại rau hẹ chất lượng nhất tốt này không thể cắt một lần được. Đồng An An dặn dò nói. Vâng. Đám tà ma lập tức đưa nhị sư huynh cực kỳ suy yếu về trong phòng giam. Vương huynh đệ, nhìn thấy chưa? Làm giống như ta vừa rồi ấy, chính đạo giết chúng ta thu hoạch công đức, ma đạo ta cũng có thể bồi thường ở trên người của chính đạo, trực tiếp rút chân nguyên máu huyết của bọn chúng để giúp chúng ta đề cao tu vi. So với hấp thụ linh khí ở bên trong linh thạch hơn, nhanh hơn. Chỉ tiếc ma tôn muốn để bọn họ sống, bằng không vừa rồi tăng ngay cả miệng quán cũng nút luôn, như vậy thu hoạch sẽ càng lớn. Đồng An An tiếc nuối nói. Đệ tử ma giáo ăn thịt người, hóa ra là cưỡng ép tách lấy mẫu tươi và chân nguyên của chính đạo. Biến thái của chúng biến thành của mình dùng, thật là buồn nôn. Người đâu, lại chọn một người tốt đến cho vương huynh đệ, để vương huynh đệ hưởng thụ một chút. Đồng An An lập tức nói. Vâng. Một đám tà ma mở miệng. Chờ đã. Vương Khả lập tức kêu lên. Uống máu người sao? Nói đùa cái gì vậy? Cho rằng ta và các người biến thái giống nhau sao? Hơn nữa trong miệng ta không khạc ra ống hút, đến lúc đó không phải là lộ sao? Thế nào, vương huynh đệ? Đồng An An cau mày nói. Ta tu luyện công pháp mỗi tháng đều có mấy ngày không tiện, mấy ngày gần đây không tiện hút máu, có thể đổi hay không? Vương Khả trông đợi nói. Đổi được. Nào vương huynh đệ, chỗ ta có một phần đóng gói, còn chưa kịp uống, chỉ có điều phẩm chất hơi bình thường, hơn nữa là không có tươi mới như ở đây. Nếu không... Đồng An An lập tức lấy ra một cái hộp ngọc. Phía trên hộp ngọc có trận pháp, bên trong phong ấn máu tươi. Không có việc gì, rất tốt, cái này rất tốt, chỉ cần không quá hạn là được. Vương Khả lập tức tiếp nhận. Mẹ nó, không tiếp nhận không được. Nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, ở trong miệng mình thì có thể lòi ra hai cái răng nanh như là ống hút sao? Ta không muốn thân phận của mình bại lộ. Vương huynh đệ thích là được. Sau này thu nhận chân nguyên, tốt nhất là nên mau chóng hấp thù. Lát nữa ta phải trở về luyện hóa chân nguyên và máu huyết vừa mới uống. Vương huynh đệ cứ tùy ý mà trong này nha. Đồng An An nói to. Yên tâm, ta sẽ không khách khí, đa tạ. Vương Khả cười khan nói. Lần sau sẽ là huynh đệ. Vương huynh đệ không cần là khách khí như vậy. Cứ như vậy ta đi về trước. Nơi này người tùy ý, có yêu cầu gì người cùng ngục tốt nói. Đồng An An đứng dậy cười nói. Tốt, ta đưa người. Vương Khả gật đầu một cái. Cùng lúc đó Vương Khả kỳ lạ nhìn những tù phạm chính đạo nơi này. Giết người chỉ tốn có một chút thời gian, đám tù phạm chính đạo này bị giam giữ xem như là bò sữa, mỗi ngày vắt chút sữa. Không, là rút chút chân nguyên và máu huyết mới đúng. Khó trách cả đám gầy gò như vậy, thực là thê thảm mà. Đồng đàn chủ, còn ta thì sao? Còn ta nữa, ta vẫn chưa được thả này. Ta là cháu trai của chú Hồng Y. Chú Yếm cũng ở trong gian phòng lo lắng kêu to. Các người làm nửa ngày, không biết ta vẫn còn ở trong này sao? Chú Yếm la lên, cuối cùng cũng khiến cho Đồng An An chú ý, quay đầu lại nhìn. Là ta, đồng đàn chủ, thả ta ra ngoài đi. Ta và Vương Khả bị giam cùng một chỗ, trước đó ở bến tàu ta cũng đã gặp qua người mà. Chú Yếm trông đợi nói. Đám tà ma bên cạnh nói gì đó vào tai của Đồng An An. Sau đó Đồng An An nhíu mày suy tư một hồi. Thôi, hắn thực sự là cháu trai đường chủ, nhưng lại khiến đường chủ vô cùng thất vọng. Không cần nhốt ở trong phòng giam kia, nhưng cũng không thả ra khỏi phạm vi đại lao. Đồng An An dặn dò nói. Vâng. Tà ma đi lên thả chú Yếm ra. Tạ đồng đàn chủ. Chú Yếm lập tức hưng phấn đi ra. Đồng thời chú Yếm còn hơi khiêu khích liếc nhìn Vương Khả một cái, tựa như đang nói. Thân phận của ta đã được chứng thực, ta là cháu ruột đường chủ, khẳng định thu được nhiều ưu đãi hơn so với người. Hắn và vương huynh đệ khác biệt, không cần cho hắn cái ưu đãi gì hết. Đồng An An nói. Vâng. Đám tà ma lên tiếng trả lời. Chu Yếm cương cứng tại chỗ, còn Vương Khả thì đã tiễn Đồng An An rời đi. Vì sao? Vì sao người tốt với Vương Khả như vậy? Chỉ không hủy đại lao đi, làm gì được chứ? Nhưng khi đến lượt ta, lại không có ưu đãi, ta so với Vương Khả càng thân với thúc tổ hơn, ngươi làm sao vậy? Trong lòng Chu Yếm chứa đầy sự không công bằng. Có dặn dò của Đồng An An, chúng tà ma lại càng không quan tâm tới Chu Yếm. Nhưng đối với Vương Khả thì lại khá là khách khí. Vương huynh đệ, chúng ta đang đánh bạc, nếu không người cũng tới chơi vài ván đi. Đám tà ma mời Vương Khả. Đánh bạc sao? Vương Khả lộ vẻ lị kỳ dị. Đổ xúc xác ấy, ngươi xem. Đám ngục tốt lôi kéo Vương Khả đi đánh bạc, còn chú Yếm thì lại gạt sang một bên, khiến nội tâm chú Yếm rất thề lương. Ta tổn thương nặng như vậy, có ai tìm ta chút thuốc hay không? Không có chút nước gì cũng được. Đáng tiếc không có ai để ý đến chú Yếm. Vương Khả trở thành nhân vật như trúng tinh phùng nguyệt, mọi người cầm tay dạy Vương Khả đánh bạc, đổ xúc sắc, lấy lòng Vương Khả. Vương Khả không có ra tay, mà nhìn đám cục tốt đổ xúc sắc nhìn một hồi, vẻ mặt Vương Khả lộ ra sự ngạc nhiên. Bởi vì yếu nhất ở đây cũng là cường giả tiên thiên cảnh, tu vi cao thì đến kim đan cảnh, đổ xúc sắc còn không phải là muốn ném bao nhiêu liền ném bấy nhiêu sao? Cái này không phải là đánh bạc, đây rõ ràng là công nhân chơi bẩn. Kéo ta đánh bạc sao? Ta là loại người nhiều tiền kia sao? Nói đùa cái gì vậy? Vương Khả huynh đệ, sao ngươi không đạt cược? Có muốn ta giúp ngươi một tay không? Có tà ma hỏi. Chơi vậy không vui, nếu không chúng ta chơi cái khác đi. Vương Khả nhìn chúng tà ma nói. Cái khác à? Chúng tà ma sững sờ. Bên trong một gian đại điện, ở trên thần long đảo, Đồng An An ngồi trên ghế bành, trong tay bưng một chén chân nghiên huyết, tinh tế nhấm nháp, nhìn về phía một tên thuộc hạ ở trước mặt. Vương Khả, hắn là nguyện ý đánh cược với các ngươi sao? Đồng An An trầm giọng nói. Hắn nguyện ý. Tên thuộc hạ cung kính nói. Nguyện ý? Nguyện ý là tốt. Ta đã chọn rất lâu rồi, vẫn không lựa chọn được người thích hợp. Tên Vương Khả nó có công, lại không có hậu đài, giờ phút này xuất hiện thật là thích hợp. Coi như là trở về chết rồi, cũng không ai vì hắn mà điều tra. Tốt, chính là hắn. Hắn không biết chúng ta muốn làm gì, vậy không còn gì tốt hơn tầng bốc hắn cho ta. Tầng hắn lên thật cao, trèo lên thật cao, ngã càng đau. Đồng An An nhấp một hớp chân huyên nghiên huyết, cười lạnh nói. Vâng. Đánh bạc, trước hết để hắn nghiện. Nhớ kỹ, để Vương Khả thắng thích hợp một chút, phóng thích tính cách của hắn, để hắn trở nên điên cuồng một chút. Cho hắn đắc ý đi, cho hắn bành trướng đi. Đồng An An dặn dò nói. Vâng. Đánh bạc gian lận, các người rất chuyên nghiệp, đi làm đi. Đồng An An phất tay. Vâng, đàn chủ. Nhưng mà Nhưng mà cái gì? Nhưng mà Vương Khả hắn không nguyện chơi dụng cụ đánh bạc của chúng ta. Hắn làm một cái dụng cụ đánh bạc mới. Cái dụng cụ đánh bạc kia cần 4 người cùng đặt cược. Trước đây ta cũng chưa từng thấy. Chúng ta... Dụng cụ đánh bạc mới? Đồng An An sững sờ. Phát tài rồi. Gia thượng nở hoa. Chốt, tới, đưa tiền. Trong đại lao thần long đảo, truyền ra tiếng cười vui vẻ của Vương Khả, còn có tiếng ào ào của mặt trượt nữa. Từ đầu đến cuối Vương Khả đều bảo trì thanh tịnh, hiểu rõ thân phận của bản thân mình là đồ giỏng. Tà ma sao? Bản thân căn bản không phải tà ma, nhìn như được một đám tà ma tầng bốc, nhưng mà hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ. Một khi bại lộ thì sẽ như thế nào? Rất rõ ràng, sẽ giống như là đám tù phạm chính đạo này trở thành trà sữa trong tay đám tà ma, chờ bị đám tà ma dùng ống hút đâm vào cổ rút máu. Nhìn Vương Khả như đang cười cười nói, nhưng mà thực ra đó đều là kỹ năng diễn xuất lừa gạt nhiều năm. Lấy sự từng trải nhiều năm cố chống đỡ. Một đám tà ma lôi kéo người tới đánh bạc. Người dám không chơi sao? Không chơi chính là sao quần chúng, sẽ bị công khai xử tội. Một khi vô ý bại lộ thì làm sao? Về phần đánh bạc sao? Vương Khả nhận thấy cái loại đồ xúc sắc này chính là âm mưu, muốn nóc sạch tiền của ta sao? Nằm mơ đi. Cho tới bây giờ chưa có ta lừa gạt tiền người khác, chứ làm gì có đạo lý người khác lừa tiền của ta. Vì tham dự trò chơi của nhóm tà ma, vì không muốn bí mật bị phát hiện, vì không thua tiền, Vương Khả chỉ có thể lấy ra đồ vật mà bản thân quen thuộc ở trên địa cầu. Mạt trược. Mạt trược là cái gì? Là quốc túy của Vương Khả trên địa cầu. Đó là gen chảy xuôi ở trong huyết dịch. Thời điểm Vương Khả còn nhỏ, hàng xóm láng giềng đã truyền thụ cho Vương Khả những kỹ năng thiết yếu. Về sau trưởng thành, lại học được một chút tiểu xảo không thể cho người ta biết. Đối mặt với một đám tà ma từ trước đến giờ không sợ mặt trược, Vương Khả thất bại thế nào được? Mặt trược vừa vang, vạn lượng hoàng kim. Lập tức đại lao thần long đảo truyền đến tiếng cười nói của Vương Khả. Cái loại cười nói này sẽ truyền nhiễm, không qua mấy canh giờ, tiếng mặt trược thanh thúy liền hấp dẫn nhóm tà ma đi ngang qua đại lao. Nhóm tà ma nghe thấy tiếng đi tới, lập tức không đi nữa. Bởi vì đời sống tinh thần của nhóm tà ma này là vô cùng buồn tẻ, đặc biệt là đóng ở trên đảo, mỗi ngày trừ tu luyện ra còn có thể làm gì được? Đánh bạc sao? Trong lòng mọi người đều biết rõ, đánh bạc cũng là giả. Thính lực của mọi người ra sao? Không dùng pháp thuật, chỉ dùng lỗ tai cũng có thể phân biệt được xúc sắc mấy điểm. Đánh cược cái gì? Có ý gì sao? Về phần dụng cụ đánh bạc khác cũng cần như thế. Nhìn thấy đánh bạc, căn bản không có hứng, mặc cho người ta đoạt tiền sao? Đồng An An vì tính kế Vương Khả, bắt nạt Vương Khả không hiểu nghề, mới tìm người kéo Vương Khả đi đánh bạc. Nhưng mà hôm nay mặt trược lại khác. Người nghe xúc sắc sao? Không cần, ta ném xúc sắc ở ngoài sáng. Không cần nghe, tất cả mọi người đều thấy. Sờ bài do khí vận, đánh bài dựa vào tính toán. Nếu nghe đấu tâm lý, lúc này mới công bằng, lúc này mới kích thích. Trong nháy mắt, cuộc sống khô khan ở trên Thần Long Đảo được một bàn mặt trược truyền vào trong sức sống mạnh mẽ. Nhóm tà ma chơi bời lêu lồng nhào nhào đến đây xem cuộc chiến. Cả đám trì điểm giang sơn vô cùng náo nhiệt. Cái này tốt, cái này không thể là thiên. Đúng vậy, lão bát, người đã thua sạch tiền, nhanh rút ra đi, để cho ta chơi. Ta tới, công bình công chính ta thích. Một đám tà ma chen lấn muốn lên bàn, đều cho rằng trò mặt trược này là trò đấu trí, đấu dũng, chân chính. So với cái xúc sắc cực lớn, cực nhỏ kia thú vị hơn rất nhiều. Đương nhiên, làm sao mà chúng tà ma biết được người hiểm ác? Đương nhiên Vương Khả sẽ không nói cho mọi người rất nhiều bí mật nhỏ liên quan tới bài mặt trược, bản thân hắn không có ngu. Ở dưới sự khống chế của Vương Khả, tất cả mọi người có thua có thắng. Bốn người ở trên chiếu bài đã sớm thay đổi mấy lần. Lúc đầu Vương Khả có thể một mực ngồi trên chiếu bài không xuống, nhưng vẫn có mấy phần phải ủ rũ cúi đầu đi xuống. Vương Khả thua sao? Ở trong mắt người khác, Vương Khả không thua không thắng, chỉ là xuống dưới nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng không phải là Vương Khả không thua không thắng, mà là trong vòng tay chữ vật quán đã chất đầy, nhét không đọt, tiếp tục thắng nữa thì sẽ bại lộ. Chuyện này không phù hợp cái tên Vương Khả nhân sắt. Lùi xuống dưới là vì thay cái vòng tay, không thể tiếp tục cất tiền. Ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi tiếp tục đi. Vương Khả rất vất vả mới lùi xuống dưới được. Sau khi rời khỏi chiếu bạc, Vương Khả đến nơi hẻo lánh nghỉ ngơi, tự nhiên xử lý thu hoạch lần này một phen. Phát tài, quả nhiên trên bàn mới là nơi kiếm tiền tốt nhất. Không thể bại lộ, phải khiêm tốn. Trong một gian đại điện Thần Đông Đảo, Đồng An An lạnh lùng nhìn tên tà ma trước mặt. Đàn chủ, ta thực sự không tham ô mà. Vẻ mặt tên tà ma kia khổ sở. Không tham ô? Vậy tiền đâu? Tiền ta cho các ngươi đâu? Đồng An An lạnh lùng nói. Đàn chủ, ngươi bảo chúng ta tiếp Vương Khả đánh bạc, để hắn thắng chút tiền, để hắn bành trướng, chúng ta đều làm theo. Thế nhưng kinh phí người đưa lại làm việc không đủ, chúng ta đều thua sạch rồi. Tên tà ma kia vẫn còn sợ hãi nói. Thua sạch sao? Ta bảo các người mang Vương Khả đi chơi, để cho Vương Khả bành trướng, chứ không phải là để cho các người đưa tiền. Cho Vương Khả chút lợi lộc là đủ rồi. Kinh phí ta cho làm việc nhiều như vậy, người thua sạch rồi sao? Tất cả đều thua bởi Vương Khả. Đồng An An trợn mắt nói. Cũng không phải là toàn bộ thua bởi Vương Khả, mà là có rất nhiều người tới tham gia, chúng ta thua cho những người khác. Tên tà ma kia khổ sở nói. Không phải danh xưng của bọn họ là Bắc Đồ Thần sao? Còn các tên huynh đệ kia của ngươi nữa, cái gì mà Nam Đồ Thánh? Các ngươi bại bởi Vương Khả, ta có thể hiểu nguyên nhân là ngươi vì Vương Khả, nhưng những tên tà ma kia không chơi bạt trượt, mấy cái đồ thần đồ thánh các ngươi cũng không thắng được sao? Đồng An An trợn tròn mắt. Trò mặt trượt này không giống. Tất cả mọi người là đệ tử ma giáo, đời biết pháp thuật, lại nhìn chằm chằm vào chúng ta. Chúng ta không cách nào có thể gian lận được, chỉ có thể dựa vào khí vận sờ bài. Ta... Về mặt tên tà ma kia khổ sở nói. Đồng An An nóng này. Vương Khả nghiện chưa? Chưa. Vương Khả không thua không thắng. Ta kia hắn còn hối hận mấy lần rời khỏi bàn chiếu, đến khi đến nơi hẻo lánh thở dài, nghĩ đến... Tên tà ma kia cười khổ nói. Đừng để cho người khác lên bàn, chỉ mấy người các ngươi chơi với Vương Khả, để cho hắn thắng. Đồng An An trầm giọng nói. Thế nhưng mà chúng ta làm gì có tiền? Ta bảo các người. Đồng An An trầm giọng nói. Báo? Thế chúng ta thua liên tục thì sao? Đánh cái rắm ấy, tiền của lão tử là gió thổi lớn sao? Ta bảo các ngươi xài tiền tiết kiệm một chút, tế tùy trường lưu, chậm rãi mà thua. Có thua thì cũng có thắng chứ. Mục đích là để Vương Khả phải đắc ý, để cho hắn nghiện, để cho hắn tùy tiện, không phải là ném tiền đi. Đồng An An lạnh lùng nói. Thế nhưng bài mặt trược nhiều biến số, chúng ta không thể khống chế. Ba bài của chúng ta rắm rối, Vương Khả thì một bài thuần một sắc. Đối hồ chúng ta liền... Sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi. Bắc đồ thần, nam đồ thánh cho má, ngay cả thắng thua cũng không khống chế được sao? Thôi, vậy thì tùy tiện. Nếu không thể lôi kéo, ngày mai sẽ động thủ. Hôm nay ngươi trở về, cố hết sức để cho Vương Khả thắng. Ngày mai chúng ta sẽ để cho Vương Khả trúng chiêu. Một lần bắt hắn lại, hắn ăn bao nhiêu, ta bắt hắn luôn ra bấy nhiêu. Đồng An An lạnh lùng nói. Chỉ thua tiền là được sao? Ta yên tâm. Tên tà ma kia nhẹ nhàng nói. Cái danh Bắc đồ thần của ngươi là bỏ tiền ra mua sao? Vậy đàn chủ, tiền đâu? Tên tà ma kia hỏi. Không có tiền. Đồng An An trừng mắt. Hả? Không phải các ngươi quản lý chân nguyên huyết sao? Ta phê cho nhóm các ngươi kết tin, coi chân nguyên huyết như tiền, đi đánh cược với Vương Khả, cho ta khống chế được Vương Khả, sẽ mang chân nguyên huyết trả lại cho kho máu. Đồng An An trầm giọng nói. Vâng. Bắc đồ thần trở lại đại lao thần long đảo. Giờ phút này đại lao thần long đảo đã thay đổi lớn, không còn là một bàn mặt trượt như lúc trước, mà bày ra 20-30 bàn xếp thành một cái phòng bạc. Đám tà ma kết bè kết lũ mà tới, tiếng xoa mặt trượt ảo ảo. Vương Khả kiếm tiền vì không bại lộ nhất định phải che giấu, bằng không thì tất cả mọi người thua tiền, chỉ có bản thân hắn thắng tiền, rất nhanh sẽ không giấu được. Vậy thì làm sao bây giờ? Một bàn biến thành 20 bàn, mạnh ai nấy trời, mọi người không nhìn chằm chằm vào ta thì sẽ không bại lộ. Sự cuốn hút của mặt trượt ngay ở chỗ này, Vương Khả hơi trì điểm một chút, mọi người liền thông suốt. Hình thức ban đầu của một cái phòng bạc ra đời, nhưng những dịch vụ phụ thuộc hắn liền tạo thành một cách tự nhiên, thậm chí là có tà ma dưới sự chỉ điểm của Vương Khả còn bắt đầu pha trà luộc trứng bán. Bắc đồ thần trở về rụi rụi con mắt. Cái này không đúng. Chúng ta muốn làm Vương Khả nghiện, các người pha trà luộc trứng làm cái quỷ gì vậy? Thực sự coi đại lao là chỗ ăn chơi hay sao? Chúng ta không phải tính kế Vương Khả. Vương huynh đệ, sao ngươi không đánh bài, sao lại đứng bên cạnh Vạn Sa Chi? Bắc đồ thần đi đến phía trước. Vương Khả không nói gì. Một tên tà ma bên cạnh mở miệng. Vương huynh đệ nói, chúng ta mọi người đánh bài khá là mệt, vốn làm chút đồ ăn, vừa vặn nhìn thấy cái Vạn Xà Trì này, đang nghĩ có nên lấy nguyên liệu tại chỗ, bắt vài con lên làm đồ nướng hay không. Bắc đồ thần ngây người. Đồ nướng sao? Lấy cái này làm đồ nướng? Chúng ta muốn ngươi nghiện, không phải là để những đệ tử ma giáo khác nghiện. Bên đàn chủ đã bắt đầu hành động, ta không thể như là xe bị tuột xích được. Vương huynh đệ, không thể tới gần cái Vạn Xà Trì này được. Bên trong có trận pháp, giới nguyên anh cảnh đi vào sẽ bị áp chế tù vi, giống như là phàm nhân vậy. Rắn độc bên trong cùng nhau tiến lên, vậy chắc chắn sẽ chết. Đừng có tới gần, không thể tới gần. Bác đồ thần lôi kéo Vương Khả khuyên nhủ. Hả? Rơi vào liền không bò được sao? Vậy thật là nguy hiểm. Vương Khả lập tức lùi lại hai bước. Vương huynh đệ, hay là chúng ta tiếp tục đánh bài đi. Bác đồ thần khuyên nhủ. Không phải ngươi đã thua sạch rồi sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi đã thua sạch còn muốn đánh bạc với ta? Đây không phải là đùa nghịch lưu manh sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hóa đơn? Ta còn có chân nguyên huyết. Bắc đồ thần hít sâu một hơi nói. Chân nguyên huyết? Không muốn. Vẻ Vương Khả trở nên kỳ lạ. Ta không phải là biến thái, lấy nguyên huyết làm gì? Uống rất là ngon mà. Bắc đồ thần buồn bực khuyên nhủ. Dễ uống sao? Đó là máu người đấy, ta đâu có điên. Ngày xưa ở địa cầu ta cũng không có truyền máu, người còn muốn ta uống máu người. Ê, Vương huynh đệ, người chưa uống nên không biết. Đối với đệ tử ma giáo chúng ta mà nói, chân nguyên huyết còn tốt hơn đinh thạch. Khuyết điểm duy nhất chính là không được thời gian quá dài, nhưng rất đáng tiền. Người không muốn có thể cho ta, ta dùng linh thạch mua của ngươi. Tên tà ma bên cạnh mong đợi nói. Vẻ mặt Vương Khả thay đổi. Lúc này hắn mới nhớ tới, hiện tại bản thân là đồ dòm, nhất định phải ẩn giật vào trong nhóm tà ma. Tất cả mọi người nói chân nguyên huyết là tốt, ta cũng phải không kìm lòng được giơ ngón tay lên. À được, vậy đến đây đi. Vương Khả gật đầu một cái. Chân nguyên huyết ư? Loại tư nguyên khan hiếm này có thể dùng được cược sao? Ta cũng muốn. Mấy tên tà ma kích động muốn lên trước. Cút! Bác đồ thần lập tức đứng đẩy đám tà ma ra, để cho hai bên phụ trách tính kế Vương Khả lên bàn. Mặc dù chúng tà ma tức giận, nhưng mà giống như không dám đắc tội với bác đồ thần, chỉ có thể nhìn bác đồ thần và hai tên tà ma khác lấy ra một hộp chân nguyên huyết đánh bạc với Vương Khả. Vương Khả đánh cược một lúc liền phát hiện không thích hợp, bởi vì ba tên tà ma căn bản không muốn thắng tiền, toàn bộ đều thua tiền cho mình. Cho dù là có thể thành bài thì cũng cố ý thua cho mình. Không thích hợp. Về mặt Vương Khả lập tức siết lại. Vương huynh đệ, vận may của ngươi thực sự là quá tốt. Tiếp tục đi. Bác Đồ Thần cười to, tầng bốc. Vương Khả dần dần phát hiện chuyện không thích hợp. Hình như ba tên tà ma này đang tính kế mình. Thế nhưng bọn chúng đang tính kế gì với mình? Chuyện này là sao? Sao trước khi đánh bài lại không gặp chuyện tốt như vậy? Vương Khả rất muốn rút lui, nhưng bản thân đã thắng rất nhiều chân nguyên huyết, cược lớn như vậy, nên tà ma ở các bàn khác đều dừng đánh bài, nhìn sang bên này. Đang thắng tiền, bỗng nhiên rút lui, khẳng định là không hợp logic, càng không phù hợp với dân cờ bạc. Nhưng mà bọn chúng đang tính kế gì đây? Bọn chúng muốn làm cái gì? Quả nhiên ma giáo là đầm rồng hang hồ, lòng người thật khó đoán. Thôi, vừa kiếm tiền vừa trả án vậy. Thần Long Đảo, bên trong một gian đại điện, sắc mặt Đồng An An trở nên khó coi nhìn Bác Đồ Thần. Không phải đã thông báo cho ngươi rồi sao? Ngày mai mới bắt đầu, bây giờ trời còn chưa tối, tại sao ngươi lại đến? Đồng An An cau mày nói. Đàn chủ, không chịu nổi. Vẻ mặt Bác Đồ Thần như muốn khóc. Cái gì không chịu nổi? Đồng An An trợn mắt nói. Sắp thua sạch rồi. Bác Đồ Thần cúi đầu xin lỗi. Không thể trách chúng ta. Nhiều đệ tử ma giáo nhìn chằm chằm chúng ta như vậy. Chúng ta không cách nào có thể sử dụng pháp thuật chơi bẩn. Danh xưng Bác Đồ Thần của ta là trước kia mọi người ở phàm giới gọi. Sau khi tu thành, tất cả mọi người có pháp thuật chỉ có thể dựa vào chế tạo dụng cụ đánh bạc mà thắng tiền. Nhưng bây giờ dụng cụ đánh bạc không phải là của ta, chỉ có thể cược vận khí. Nhưng Bác Đồ Thần khóc lóc nói. Ta nhắn cho nhóm các người chân nguyên huyết bên trong kho máu. Về mặt Đồng An An khó coi nói. Không có hạn chế, thỏa thích đặt cược. Bác Đồ Thần cúi đầu. Nói cách khác, đã thua sạch toàn bộ chân nguyên huyết ở trong kho máu. Toàn bộ? Người nói là toàn bộ sao? Đồng An An ôm lấy trái tim, có chút không chịu được. Vâng, lúc đầu chúng ta chỉ muốn cho Vương Khả ăn chút bài để hắn thắng nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao hôm nay bài của Vương Khả đều là bài to, thuần một màu, đối đối hồ, đại tứ hỷ, thập tam yêu, biến số luôn chạy loạn, chúng ta không dừng chân được. Bác Đồ Thần khóc lóc nói. Hai mắt Đồng An An bốc lửa nhìn Bác Đồ Thần. Thế nhưng đàn chủ, hiện tại Vương Khả đã bành trướng, rất ngông cuồng, hắn thắng rất nhiều, hiện tại vô cùng phấn khởi. Đàn chủ, có muốn hiện tại bắt đầu hay không? Bác Đồ Thần vội vàng nói. Vương Khả bành trướng. Lông mày Đồng An An nhíu lại. Đúng vậy, thế nhưng ta không biết rõ có thể kéo dài bao lâu. Hiện tại Vương Khả sẽ một mực thắng, một khi thua bài, nói không chừng sẽ lại bình tĩnh lại. Bác Đồ Thần vội vàng nói. Đồng An An đi đi lại lại ở bên trong đại điện. Bây giờ thánh tử vẫn đang nghỉ ngơi, ngày mai mới tỉnh lại, đánh thức hắn sớm, dấu vết quá nặng đi. Thôi, đã làm đến bước này, thật vất vả mới có thể một tên trẻ trâu không bối cảnh tới, lại có đại công lao, lần sau không biết phải chờ tới khi nào. Bắt đầu đi, nhanh đi, mang thánh tử đến Đại Lạc. Đồng An An trầm giọng nói. Đàn chủ, ngươi không đi sao? Bác Đồ Thần lo lắng nói. Ta vào việc này không quan hệ, ngươi nghe cho rõ, ta cái gì cũng không biết, nếu có người tiết lộ... Đồng An An tràn đầy hưng hàn khí. Biết rõ. Cam đoan không có người hoài nghi đến đàn chủ, ta đi ngay đây. Bác Đồ Thần nói. Đại lao Thần Long Đảo. Còn có ai không? Nhanh lên bàn, còn có ai không? Vương Khả kêu lên. Sau lưng Vương Khả chất đống 300 hộp chân nguyên huyết. Cái này ở trong ma giáo là thứ có giá trị, so với linh thạch còn được hoan nghênh hơn. Vậy mà Vương Khả lại ở trong thời gian ngắn thắng nhiều như vậy. Tà ma vây xem bốn phía đã sớm đỏ cả mắt, hận không thể tới đoạt. Thế nhưng đám người Nam Đồ Thánh chửi mắng một phen, ai dám ra tay? Vị Vương huynh đệ này là người đàn chủ tự mình đến nhận lỗi, lên tiếng ai mà dám bắt nạt Vương huynh đệ? Nhất định đàn chủ sẽ không buông tha. Có đàn chủ làm chỗ dựa, tự nhiên mọi người không dám trắng trợn ăn cướp. Vậy chỉ có thể thắng trên chiếu bạc, nhưng mà ai dám lên chứ? Trên chiếu bạc Vương Khả chơi to nhất, giờ phút này ngay cả Bác Đồ Thần, Nam Đồ Thánh cũng không ngừng thua. Vận may Vương Khả đang lên cao, vận khí của mình hơn được hắn sao? Không thấy mấy tên tà ma ở trên bàn đều thua sạch sành sanh sao? Thắng, một mực Vương Khả thắng tiền. Vương Khả đã nhìn có người tính kế mình, nhưng mà Vương Khả không biết tính kế mình cái gì, vì để cho bản thân thắng tiền sao? Khẳng định là không đơn giản như vậy. Vì có thể sớm biết rõ nguyên nhân một chút, các người có muốn cho ta thắng tiền, vậy ta liền thắng, tay ca cầm nhiều bài lớn, cho các người thua thổ huyết. Ta xem đến khi nào thì các ngươi bại lộ kế hoạch. Vương Khả càng thắng càng nhiều, nhìn như càng ngày càng tùy tiện, nhưng mà nội tâm lại càng ngày càng cảnh giác. Đám tà ma này muốn làm gì? Các ngươi đang chơi cái gì? Tại sao không có ai gọi ta chơi cùng? Bỗng nhiên một giọng nói truyền đến. Đám người nhìn lại, thần sắc tất cả đều trở nên nghiêm chỉnh. Thánh tử. Thái độ đám người cực kỳ phức tạp, giống như tôn trọng, lại giống như không coi ra gì. Thánh tử. Vương Khả lộ vẻ ngạc nhiên. Thoạt nhìn bộ dạng của vị thánh tử trước mặt này có 7-8 tuổi, thỏ vẻ tò mò nhìn mặt trượt. Thánh tử, cái này gọi là mặt trượt, dùng để đánh bạc. Bắc Đồ Thần giải thích. Đánh bạc? Còn có dụng cụ đánh bạc ta chưa chơi qua sao? Nào, tới tới tới, mau nói cho ta biết chơi như thế nào đi. Thánh tử lập tức kích động nói. Đám tà ma lập tức nói cho thánh tử cách chơi mặt trượt. Thánh tử vừa nhìn cực kỳ hài lòng, lập tức kéo một tên tà ma ra khỏi bàn. Đến, tránh ra, để cho ta tới chơi một hồi. Thánh tử muốn chơi mặt trượt. Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh lập tức ngồi ở phía trước, phía sau thánh tử. Vương huynh đệ, bắt đầu đi. Bắc Đồ Thần cười nói. Đúng đúng, bắt đầu thì bắt đầu. Bắt đầu, ta tới chơi một chút. Thánh tử lập tức cười nói. Vương Khả rất nhanh trí, ở trong nhà mắt đã đoán được lần này tính kế bản thân khả năng có quan hệ với thánh tử. Hey, ta đánh đã nửa ngày, hơi mệt một chút, các người chơi đi, ta nghỉ ngơi một chút. Vương Khả nói xong muốn rút lui. Bắc Đồ Thần và Nam Đồ Thánh đều ngây người. Mẹ nó, chúng ta chờ với người lâu như vậy, thua nhiều tiền như vậy, không phải là vì muốn người đánh cược cùng thánh tử một trận sao? Thời khắc mấu chốt này, ngươi đừng có đùa. Không chơi thì nhanh cút đi, những người khác đâu, ai vào thì vào nhanh lên. Thánh tử một bên phối hợp nói. Sắc mặt Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh lập tức đen tối. Kịch bản không phải như thế. Đừng đừng thánh tử, ngươi đừng có vội, chớ nóng vội. Nam Đồ Thánh khuyên nhủ. Vâng huynh đệ, sao ngươi có thể rút lui chứ? Hiện tại vận may của ngươi đang lên, không thừa thắng xông lên à? Bắc Đồ Thần lo lắng nói. Không được, các ngươi cứ chơi đi, các ngươi chơi đi. Vương Khả rất thẳng thắn lắc đầu. Sắc mặt Bắc Đồ Thần trở nên khó coi. Bản thân đã nhận lệnh của đàn chủ, ngươi mà không chơi, vậy không phải ta rơi vào tình huống khó xử sao? Không được không được, Vương huynh đệ, người thắng của chúng ta nhiều tiền như vậy, lại muốn đi sao? Bắc Đồ Thần kéo lấy Vương Khả. Làm sao? Thắng tiền không được đi à? Vương Khả co mày. Không phải, khó khăn lắm thánh tử mới đến một lần, tốt xấu gì ngươi cũng đến tiếp một lần chứ. Bắc Đồ Thần tận tình khuyên nhủ. Thánh tử bên cạnh đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Không cần, hắn mà mệt rồi thì để hắn nghỉ ngơi đi, dù sao ai cũng biết chơi mặt trượt, các ngươi đổi trón một lần, chớ trì hoãn thời gian. Thánh tử ở một bên mở miệng nói. Trong lòng của Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh khổ sở. Các ngươi có cần phối hợp tốt như vậy hay không? Chẳng lẽ thực sự muốn tiền của chúng ta và đàn chủ đổ xuống sông biển sao? Thánh tử, ngươi là không biết rồi, trò mặt trượt này chính là do Vương huynh đệ phát minh ấy, đánh bài cùng hắn mới có ý tứ. Nam Đồ Thánh khuyên nhủ. Hả? Thánh tử không quan tâm con mà nói. Vương huynh đệ, coi như cho huynh đệ chúng ta một chút mặt mũi nào. Nào, chỉ chơi một ván thôi. Bắc Đồ Thần lôi kéo Vương Khả. Vương Khả thấy trước mắt là hố, làm sao có thể nhảy. Không chơi không chơi, ta thắng đủ rồi. Vương Khả từ chối. Sắc mặt của Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh cứng đờ. Hôm nay mà hỏng chuyện, vậy phải làm thế nào? Vương Khả, người cứ như vậy là không cho thánh tử mặt mũi. Khó khăn lắm thánh tử mới tìm ngươi đánh bài, ngươi lại không chịu, cái này rõ ràng là xem thường thánh tử mà. Đột nhiên một giọng nói từ trong đám người truyền đến. Đám người nhìn tới, lại thấy Chu Yếm mở cửa. Mấy ngày nay đánh bài, Vương Khả đã quên mất Chu Yếm có tồn tại. Lúc này Chu Yếm đi ra quấy nhiễu là ý gì? Không phải Chu Yếm cố ý làm dối, mà là Chu Yếm cũng đang nhìn ra chuyện không tầm thường. Chu Yếm đã nhìn ra hình như Bắc Đồ Thần đang bẫy Vương Khả. Bằng không bọn họ thần kinh hay sao mà một mực cứ thua tiền Vương Khả làm gì? Thua nhiều như vậy mà vẫn còn cười hì hì, nếu bản thân thì đã chửi ầm lên rồi. Hiện tại mang đến một tên thánh tử, rõ ràng là muốn để Vương Khả gặp xui. Lúc này Vương Khả không chơi, vậy không phải là bẫy người sao? Hai người Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh bởi vì nhân thiết nên không cách nào ngồi châm chọc Vương Khả, nhưng Chu Yếm thì có thể. Mời không được vậy thì khích tướng. Khích tướng sao? Vương Khả sẽ sợ khích tướng sao? Với chút trình độ khích tướng ấy thì tính là cái gì chứ? Nếu ta coi ra gì, coi như là ta thua. Vương Khả đã muốn trợn một mắt, không coi ra gì, vậy thì thánh tử ở một bên lại trúng chiêu. Người gọi là Vương Khả sao? Hắn nói người xem thường ta có đúng không? Sắc mặt thánh tử lập tức trở nên khó coi nói. Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh ở cách đó không xa sững sờ. Tên Chu Yếm này khá phết, mỗi một câu đều gây ra mâu thuẫn. Tốt, kích rất tốt. Thánh tử nói gì vậy? Làm sao ta lại xem thường thánh tử chứ? Thật sự là vừa rồi đánh bài mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Khả lập tức khách khí nói. Thánh tử còn chưa lên tiếng, Chu Yếm cách đó không xa đã lên tiếng lần nữa. Rõ ràng là ngươi xem thường thánh tử, chỉ bảo ngươi tiếp thánh tử một ván, ngươi liền chối phải trái phải. Có phải ngươi cảm thấy thánh tử không thua nổi tiền không? Chu Yếm không biết người đám người Bắc Đồ Thần muốn làm gì, nhưng chỉ cần bản thân phối hợp bọn họ thì cũng khiến cho Vương Khả suối quẩy, cớ sao lại không làm chứ? Nhưng mà trong mắt Vương Khả, tên Chu Yếm này chính là hại người không lợi mình, liên quan gì đến người chứ? Người xen vào làm gì? Chu Yếm, người muốn chơi ta sao? Nếu không người lên đi. Vương Khả buồn bực nói. Ta không có tiền, người có tiền. Chu Yếm lập tức kêu lên. Ta cho người mượn đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Chu Yếm nghẹn mặt. Mẹ nó, tại sao lại kéo ta vào vòng? Vương huynh đệ, chỉ chơi một ván thôi mà, thánh tử còn đang đợi đây này. Thánh tử có tiền, cược lớn một chút cũng không sao, thánh tử thua được. Bác Đồ Thần ở bên cạnh lập tức ngăn ở phía trước Chu Yếm. Chu Yếm, người lên bàn. Ta muốn người lên bàn làm gì? Chúng ta muốn chính là Vương Khả lên bàn. Thánh tử, Vương Khả lo người không thua nổi mới. Nam Đồ Thánh cũng nói với thánh tử. Quả nhiên thánh tử kia bạo phát trường mắt. Ai nói ta không thua nổi? Đến, người gọi là Vương Khả sao? Người nhất định phải đến. Ta ở Thần Long Đảo nhiều năm như vậy rồi, cho đến bây giờ không ai dám nói với ta thua không nổi. Người muốn cược lớn sao? Vậy thì một định thắng thua. Vương huynh đệ, thánh tử tức giận rồi, ngươi xem này. Bác Đồ Thần vừa cười vừa nói. Vương huynh đệ, ngươi mà không đáp ứng chính là gây khó khăn với thánh tử đấy. Nam Đồ Thánh cũng vừa cười vừa nói. Vương Khả cau mày nhìn hai người này, hình như hai người này cố ý châm ngòi mình và thánh tử. Quan trọng là ta và thánh tử không quen biết, người khích bác chúng ta làm gì? Lần này lừa bịp là có ý gì? Không cá cược đắc tội thánh tử, giống như cũng làm cho các người châm ngòi thành công. Cược chính là rơi vào bẫy. Trước mắt một đám tà ma đang nhìn, Vương Khả có lòng muốn trốn nhưng đã thành mục tiêu công kích, không tránh được. Đến cùng lần này quần ma muốn làm gì? Vậy thì tới đi. Vương Khả lập tức ngồi xuống. Tốt. Bác Đồ Thần, Nam Đồ Thánh lập tức cười nói. Thánh tử cũng ngồi xuống, bốn người xoa mặt chợt. Nhưng Vương Khả đã cảnh giác, đến cùng đám tà ma này đang tính cái gì? Mẹ nó, có chút xem không hiểu rồi. Mấy tên tà ma khác cũng cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng mà không ai mở miệng nói thêm cái gì. Bởi vì Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh chính là thân tín của đàn trù, hình như bọn họ đang làm chuyện gì đó. Bản thân nắm miệng, không phải là không có chuyện để là tìm việc sao? Dưới sự thêm dầu vào lửa của Bắc Đồ Thần và Nam Đồ Thánh, ván bài này đã biến thành một trận định thắng thua. 300 hộp chân nguyên ở sau lưng của Vương Khả là tiền đặt cuộc. Đây chính là một món tài sản khổng lồ mà thánh tử dùng số linh thạch tương đương làm tiền đặt cược. Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh chỉ là người chơi cùng, không chịu trách nhiệm thành bài, chỉ để cho Vương Khả và thánh tử cược. Bốn người đánh mặt trợ quỷ dị, ánh mắt Vương Khả không ngừng đảo qua trên người Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh, muốn hiểu rõ mục đích của hai người này. Vương Khả vuốt bài, đánh bài, nhưng Bắc Đồ Thần, Đồ Thánh đều không có chút phản ứng nào, rất là nghiêm túc. Sau đó thì sao? Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Muốn cho ta thắng thánh tử hay là muốn để cho ta thua bởi thánh tử? Mẹ nó, có chút nhìn không hiểu rồi. Ghét nhất cái loại tính toán không cần kết quả này. Các người có thể thêm một chút tâm hay không? Tính kế người khác cũng nên có một cái phương hướng mong đợi chứ. Ta đây thắng tiền sẽ rơi vào bẫy hay là thua tiền sẽ rơi vào bẫy, các người đều không để ý sao? Đông phòng, Vương Khả đánh xong một tấm bài, cẩn thận quan sát đầu mối trên mặt của Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh. Thế nhưng một chút đầu mối cũng không có. Hai người bọn hắn đang thực sự cắm đầu đánh bài, mặc kệ thắng thua. Mấy hôm nay các người thua ta nhiều tiền như vậy, chỉ là vì muốn cho ta tiếp tiểu bằng hữu này đánh một trận sao? Tâm thần à? Phát tài. Thánh tử cũng đánh ra một tấm bài. Thánh tử chơi hết sức, chăm chú, vui mừng lộ ra ở trên mặt, rất rõ ràng là một tay bài tốt. Đến ngươi rồi, Nam Đồ Thánh nhắc nhở Vương Khả. Đột nhiên trong lòng Vương Khả hơi hồi hộp một chút, đoán được đại khái. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Mặc dù ta vẫn chưa nhìn thấu cục diện trước mắt, nhưng ta biết hiện tại bọn họ muốn làm gì. Cược sao? Bọn họ không quan tâm giữa ta và thánh tử ai sẽ thắng tiền, mà chỉ quan tâm ta có thể cược một trận với thánh tử hay không. Ta và thánh tử cược chính là nhập cuộc. Mẹ nó, đúng là một đám tà ma âm hiểm. Ta trúng chiêu sao? Vương Khả biến sắc. Thế nhưng trong tình cảnh vừa rồi, bản thân căn bản không có cách cự tuyệt. Cho dù làm lại một lần, bản thân cũng là một tiểu tiên thiên, có thể uốn éo qua được đám tà ma mạnh mẽ này sao? Vương huynh đệ cái rắm chó gì chứ? Đây là khiến cho ta mất cảnh giác, còn ủng hộ là vì muốn ta theo kịch bản của các ngươi. Cho nên, coi như làm lại một lần cũng vô dụng. Trước khi nhấp diệt tuyệt thức tỉnh, bản thân chỉ có thể mặc cho đám tà ma này bài bố. Chúng chiêu, mặc kệ thắng thua, mình cũng rơi vào bẫy. Thôi, coi như đã rơi vào trong bẫy, ta cũng muốn ôm tiền cùng nhau rời xuống. Vương huynh đệ, người nhanh lấy bài đi. Bác đồ thần cũng gọi nói, nhanh lên, ta đã nghe bài, nhanh lên. Thánh tử cũng kích động không nói. Vương Khả sầm mặt lại, sờ một tấm bài, ném lên trên bàn. Dán. Mặt thánh tử cương cứng tại chỗ. Tại sao lại là hồ liễu chứ? Ta đã nghe bài, chỉ còn kém một tấm, còn kém một tấm nữa thôi. Dán sao? Vương huynh đệ thắng, thánh tử ngươi thua, nên phải trả tiền. Bác đồ thần lập tức hưng phấn nói, đánh rắm, làm sao hắn có thể thắng chứ? Ta đây thuần một sắc, ta chỉ thiếu một tấm bài nữa là thuần một sắc. Bài của hắn là gì? Đối hồ, làm sao có thể thắng được chứ? Thánh tử lập tức nhảy lên ghế, giận dữ hét lớn. Vương Khả nghẹn mặt. Thánh tử, ngươi và Vương Khả cược chính là một ván định thắng thua, mặc kệ bài ngươi là gì, ai dán trước người đó liền thắng, đưa tiền đi. Bác đồ thần lập tức khuyên nhủ, đánh rắm, ta không thừa nhận, hắn không thể dám bài, hắn không thể. Thánh tử chỉ Vương Khả tức giận. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thánh tử này. Bỗng nhiên Vương Khả hiểu ra vì sao tìm tên thánh tử này đánh bài với mình. Bởi vì tiểu tử này đánh cược có vấn đề, chỉ có thể cho hắn thắng tiền, không thể thua tiền. Nếu không, ván bài này đánh xong rồi, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Vương Khả lập tức nói, quên đi, Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh thua nhiều tiền như vậy, càng sử dụng vô số công khoản từ kho máu, ngươi lại nói với ta quên đi, làm sao có thể như thế chứ? Vương huynh đệ, người thắng, người chính là người thắng. Đúng, thánh tử thua cũng phải trả tiền. Vương huynh đệ, ngươi đừng lo, chúng ta tới khuyên nhủ thánh tử. Một đám tà ma an ủi Vương Khả. Thánh tử, có trời có chịu, ngươi thua Vương Khả là phải đưa tiền. Bắc Đồ Thần khuyên nhủ, ta không có bại, xưa nay ta đều không thua, cái mặt trược dởm này các ngươi, ta sẽ không thua. Thánh tử gào to. Trong lúc gào thét, bỗng nhiên hất bàn mặt trược lên. Ào một tiếng, cứ như vậy bàn mặt trược bị lật ngược. Sắc mặt Vương Khả cứng đờ. Thánh tử, ta đã nói bỏ qua rồi, bài này không tính. Thánh tử, Vương Khả nói người không thua, cảm thấy người không thể trả tiền. Nam Đồ Thánh ở một bên châm ngòi thổi gió. Mẹ kiếp, ta không thua nổi sao? Rõ ràng là cái mặt trược này của ngươi có vấn đề. Mẹ kiếp, bản thánh tử có tiền, có tiền. Thánh tử gào to, lấy ra một cái vòng tay chữ vật ném tới chỗ Vương Khả. Ba một tiếng, Vương Khả đưa tay để bắt được cái vòng tay chữ vật này, vô cùng ngạc nhiên nhìn thánh tử. Cần phải khoa trương như thế sao? Không phải chỉ thua một ván thôi sao? Tại sao tính tình lại nóng đẩy như vậy? Thánh tử, Vương Khả có muốn nói hai câu, thế nhưng đã muộn. Bắc Đồ Thần và Nam Đồ Thánh kéo lấy thánh tử rời đi. Đừng để ta lại nhìn thấy người. Bài mặt trược này cái gì? Gạt người. Mẹ kiếp, ta chưa từng thua bao giờ. Đừng kéo ta. Thánh tử phẫn hận gào thét. Thánh tử biến mất trước mặt mọi người. Vương Khả nắm lấy cái vòng chữ vật kia, nhíu chặt lông mày. Bắc Đồ Thần, Nam Đồ Thánh tính kế ta, chính là vì để thánh tử thua tiền ta. Mẹ nó, chuyện này có lý gì? Vương huynh đệ, ngươi đừng để ở trong lòng. Vừa rồi hai người Bắc Đồ Thần ngăn đón, chúng ta không tiện nói cho ngươi. Nhưng lần sau ngươi gặp thánh tử thì nên tránh đi, hắn không thể thua. Một tên tà ma ở bên an ủi. Hả? Thánh tử không thể thua? Vương Khả hiếu kỳ nói. Không sai. Không biết đại lịch thánh tử ra sao. Trăm năm trước Ma Tôn phân đất phong hầu, thế nhưng 100 năm qua đi, cái bộ dạng thánh tử vẫn một mực là đứa trẻ này, 7-8 tuổi. Hơn nữa tu vi cũng chỉ là tiên thiên cảnh, giống như là nhận được nguyền rủa, không cách nào có thể lớn lên. Quan trọng hơn chính là tâm trí quán cũng một mực 7-8 tuổi, không cách nào tu hành, không cách nào lớn lên. Tâm trí không lớn, còn thường thường ngủ say không tỉnh, ở trong mắt người khác chính là một quái, chính là rất kỳ quái. Thú vui duy nhất của thánh tử chính là tìm đủ loại trò chơi. Những năm này ở Thần Long Đảo, đàn chủ cho người chơi bạc với hắn. Khả năng thánh tử bị làm hư, tính tình không tốt lắm, mỗi lần thắng cuộc chính là vui vẻ không thôi. Nhưng mà chỉ cần vừa thua sẽ không buông tha, bạo phát tính tình, tìm đối phương chơi một lần nữa. Cho đến khi đối phương thua sạch, hắn mới cười ha ha, hài lòng ra về. Chính vì vậy chúng ta mới không nguyện ý cược với thánh tử. Bất kỳ vật gì cũng không thể nguyện ý cược với hắn. Cũng không biết... Tên tà ma kia cười khổ nói. Sắc mặt Vương Khả trở nên cổ quái. Tên thánh tử này là đứa bé chưa trưởng thành, không chịu được nửa điểm thua thiệt, ăn một lần thua thiệt sẽ phát cáu sao? Cảm ơn đã thông báo, Vương Khả nói. Không có gì, Vương huynh đệ hãy cẩn thận một chút, có lẽ thánh tử sẽ không bỏ qua đâu. Tên tà ma kia lắc đầu, tiếp tục đi đánh bài. Vương Khả lại một mình đi sang bên cạnh trầm tư. Bắc Đồ Thần, không, cái thân phận Vương huynh đệ này của mình do đàn chủ Đồng An An gọi đầu tiên. Cứ như vậy mà nói, hắc thủ sau màn này là Đồng An An. Hắn bỏ ra giá lớn như vậy là vì để cho mình và thánh tử kết thù kết oán sao? Sau đó thì sao? Vương Khả rơi vào một cái bẫy hết sức nguy hiểm. Nhưng mà trong ánh mắt tà ma khác lại là ước ao ghen tị. Đặc biệt là tên Chu Yếm kia, hắn nhìn thấy chân nguyên huyết thành chất thành núi bên cạnh Vương Khả và cái vòng tay chữ vật có giá trị tương đương thánh tử quang cho. Cái này không ngừng kích thích thần kinh của Chu Yếm. Vì sao chứ? Không phải là các người tính kế Vương Khả sao? Còn mẹ nó, cái này có thể coi là tính kế sao? Thánh tử còn chưa vắt cáu, các người đã ôm thánh tử chạy, vậy đây là tới than cho Vương Khả sưởi ấm sao? Trong lòng Chu Yếm giống như là đang hò reo. Vì sao chứ? Vì sao chứ? Bản thân nhìn đống chân nguyên huyết kia thèm mấy ngày không vớt được chút nào, bên người Vương Khả lại là chất thành núi. Bản thân càng không có tiền, không lên bàn đánh bài được, khó khăn lắm mới ký sổ nấu một nồi trứng luộc, nước trà bán kiếm lời được món tiền nhỏ, chuẩn bị lên bàn đại sát tứ phương. Nhưng ván đầu tiên đã thua sạch, bản thân còn tiếp tục pha trà luộc trứng sao? Còn mẹ nó, các người đều bị bệnh tâm thần à? Chu Yếm hùng hùng hồ hồ đi về phương hướng Bắc Đồ Thần rời đi. Vương Khả còn chưa tìm được ra mục đích của Đồng An An tính kế mình, Chu Yếm lại càng không hiểu rõ. Đây không phải là bẫy người sao? Sợ bằng cái gì? Mình và Vương Khả cùng một chỗ nhốt vào đại lao, Vương Khả kiếm lời đầy túi, ta chỉ có thể ở bên cạnh pha trà luộc trứng. Xem các ngươi đánh bài ư? Dựa vào cái gì chứ? Thần Long Đảo, bên trong một gian đại điện, Đồng An An ngồi trên ghế, trong tay bưng một ly rượu. Đàn chủ, mặc dù quá trình có chút không đúng, nhưng mà kết quả lại đúng như ngài dự tính. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Đồng An An nhấp một hớp chân huyết ở trong ly, hài lòng gật đầu. Dưới hàng trăm hàng nghìn con mắt chứng kiến Vương Khả kết oán với thánh tử, Bắc Đồ Thần cung kính nói. Đúng vậy, thánh tử ở ma giáo được ma tôn ưu ái, ai dám khiêu khích. Coi như đệ tử ma giáo phổ thông xem thường thánh tử, nhưng cũng đều đi đường vòng với hắn. Cho dù là tính khí lớn hơn nữa thì cũng sẽ theo thánh tử, bao gồm cả ta. Ta muốn theo thánh tử, cũng chỉ có Vương Khả mới vừa vào ma giáo này là không rõ ràng tình huống. Đồng An An cười lạnh. Lúc ấy Vương Khả cũng không muốn kết thù oán với thánh tử, là chúng ta kịp thời mang thánh tử đi. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Vương Khả là người thông minh, đáng tiếc hắn đến Thần Long Đảo, Chu Yếm là cháu trai đường chủ, không tiện tính toán, chỉ có thể hạ thủ ở trên người Vương Khả. Vừa vặn hắn có công lao cứu người, lại không được đường chủ chào đón, thân phận không thể tốt hơn. Đồng An An hài lòng nói. Lần này thật là nguy hiểm, chỉ có điều để hầu bao của Vương Khả lại dày thêm một chút. Nguy hiểm? Người không phải vừa nói Vương Khả đã bành trướng sao? Nhìn thấy thánh tử đến đánh bạc, nhất định sẽ vào cuộc sao? Nếu không phải là cái tên Chu Yếm kia khích tướng, suýt chút nữa đã thất bại trong gang tấc. Đồng An An trợn mắt nói. Ta thuộc hạ thất trách, thế nhưng cuối cùng Vương Khả vẫn nhập cuộc. Bắc Đồ Thần cầu xin tha thứ. Nếu Vương Khả không vào cuộc thì làm sao? Đồng An An lạnh lùng nói. Nếu Vương Khả không chịu vào cuộc, nhất định ta sẽ lặng lẽ tiêu diệt hắn, sau đó lấy lại tất cả tiền và chân nguyên hắn đã thắng đi, tuyệt không thể để đàn chủ mất tiền được. Bắc Đồ Thần cung kính nói. Tiền ta ném đi, ta sẽ không cầm về sao? Ta muốn nói, Vương Khả không chịu vào cuộc, vậy tất cả chúng ta làm không phải là trở thành trò cười sao? Đồng An An lạnh lùng nói. Vâng, tiểu nhân đáng chết. Nhập cuộc, đánh bạc cùng thánh tử, chính là kết thù kết oán. Nếu như Vương Khả thua tiền, nhất định ghi hận trong lòng, trở về lặng lẽ giết thánh tử, đoạt đại tiền của mình. Đồng An An lộ vẻ hài lòng. Đúng, đàn chủ nói rất đúng, Vương Khả thua tiền sẽ giết thánh tử, còn nếu Vương Khả thắng tiền, thánh tử sẽ oán hận, tự mình tìm Vương Khả lý luận, kết quả bị Vương Khả phản sát. Bắc Đồ Thần vừa cười vừa nói. Đúng vậy, bất kể là Vương Khả thua tiền hay là thắng tiền, đều sẽ giết thánh tử. Thánh tử thực sự là chết rất thảm mà. Đồng An An giơ cái chén lên, lộ ra vẻ đắc ý. Đàn chủ tính toán không sơ hở chút nào. Ngày mai thánh tử bỏ mình, tất cả mọi người sẽ của trách Vương Khả, tất cả mọi người sẽ cho rằng Vương Khả là hung thủ giết người. Đến lúc đó, mời đàn chủ tự thân xuất mã bắt Vương Khả lại, giết chết Vương Khả báo thù cho Thánh Tử. Bắc Đồ Thần công kính nói, tốt. Ngày mai nhìn ta báo thù cho Thánh Tử, vậy tối nay các ngươi phải biết làm gì rồi chứ? Đồng An An cười nhìn đồ Bắc Đồ Thần. Vâng, tất cả đều đang trong kế hoạch. Ngày mai Thánh Tử sẽ chết ở trong đại lao, xin đàn chủ kịp thời chủ trì công đạo. Bắc Đồ Thần công kính nói. Đồng An An hài lòng cười to. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.